Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 296, hát, ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hải tiểu triệu một sinh viên đại học, hối hả cùng bạn đến trường quay chương trình tuyển chọn. Vừa tìm được chỗ ngồi xuống, cô nàng đã nôn nóng lấy đồ cổ. Vũ ra, vẻ mặt vô cùng kích động. Hôm nay là bán kết chương trình, cố. Lên 99, Lạc Nhi nhất định phải debut. Đây là chương trình tuyển chọn đang rất hot hiện nay, với 99 cô gái đến từ khắp nơi trên đất nước cùng tranh tài, cuối cùng sẽ chọn ra 9 cô gái vừa hát hay vừa nhảy đẹp để debut. 99 cô gái không phải ai cũng là người mới, có người là hot girl có tiếng trên mạng, có người đã debut như Chu Lạc Nhi, muốn dựa vào chương trình này để nổi tiếng hơn. Cô bạn ngồi cạnh vừa bị lôi từ trên giường đến đây, ngáp ngắn ngáp dài, không thể hiểu nổi, tuy nói ra hơi phũ phàng, nhưng mình vẫn phải nói, cô nàng Chu Lạc Nhi này lắm thị phi lắm, có đáng để theo đuổi không? Tiểu Triệu đặt tấm bảng đèn LED viết tên Chu Lạc Nhi lên đùi, nhún vai phản. Bác, xin lỗi chứ, nhưng mà cô ấy mê hoặc lắm luôn ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô, ấy là tim mình lại đập thình thịch, trái tim thiếu nữ đã CHET của mình lại bỗng nhiên sống lại, cô bạn. Cô bạn không kìm được rụt người sang một bên, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Cậu không phải là, Tiểu Triệu tức giận vỗ vào tay cô bạn. Cậu nghĩ nhiều rồi, mình là gái thẳng, chỉ là con gái ai mà không thích người có sức hút. Đặc biệt là sau khi gặp cô ấy, ngoài đời, mình hoàn toàn hiểu tại sao lại có nhiều nam minh tinh thích cô ấy. Như vậy, lúc mới biết đến Chu Lạc Nhi, cô cũng không thích cô ta cho lắm. Nhưng sau khi vô tình gặp cô ta ngoài đời một lần, lập tức bị vẻ quyến rũ toát ra từ trong từng cử chỉ của cô ta hấp dẫn, trở thành fan trung thành của cô ta. Mình không thích, nói đúng ra là không có cảm giác gì. Cô bạn thẳng thắn, nói, mình chỉ thích idol của mình, tuyệt đối không leo tường, ý chí kiên định, lắm. Tiểu Triệu, cậu giỏi. Phòng nghỉ hậu trường, căn phòng nghỉ rộng lớn có rất nhiều cô gái ăn mặc xinh đẹp, trong đó nổi bật nhất là Chu Lạc Nhi. Ngoại hình của cô ta chỉ được coi là tầm trung trong số những người có mặt ở đây, nhưng khí chất lại vô cùng đặc biệt. Cô ta hám mắt lại, đưa tay thon dài cầm lấy chai xịt khoáng, ấn nhẹ vào vòi. Xịt, làn sương mù li ti phả vào mặt. Cùng lúc đó, cô ta lắc nhẹ mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu đỏ, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều khó tả, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến chữ mê hoặc. Cô gái có gương mặt đáng yêu ngồi bên cạnh không khỏi hâm mộ nói. Lạc, Nhi, dáng người của cậu đẹp thật đấy, cậu học ở đâu vậy? Tớ cũng muốn học, fan của Chu Lạc Nhi rất đông, phần lớn là nam giới, hiện tại cô ta đang rất nổi tiếng trong chương trình, khả năng cao sẽ debut ở vị trí center, vì vậy phóng viên đã đào bới tất tần tật về cô ta. Chuyện cô ta từng hẹn hò với thành viên nhóm nhạc nam mà mình thích, sau đó lại thả thính, những thành viên khác trong nhóm đã không còn xa lạ gì nữa. Thậm chí có người còn tìm được ảnh thời đi học của Chu Lạc Nhi. Trong ảnh tốt nghiệp đại học, Chu Lạc Nhi có làn da đen nhẻm, gương mặt thô kệch, xương gò má cao, trông khác một trời một vực so với hiện tại. Nếu không phải ngũ quan có nét tương đồng và thông tin trùng khớp, thì cư dân mạng cũng không dám nhận người trong ảnh là Chu Lạc Nhi. Là người trong giới giải trí, cô gái kia rất muốn biết Chu Lạc Nhi đã giao kéo, ở đâu, học cách giữ dáng ở đâu mới có thể trở thành yêu tình hại nước hại dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cô gái kia vừa dứt lời, những cô gái khác đang làm đủ mọi việc bỗng chốc dừng tải lên, rất muốn nghe bí quyết làm đẹp của Chu Lạc Nhi. Nhưng Chu Lạc Nhi lại dừng động tác ấn vòi xịt, trên mặt nở nụ cười nhạt, giọng điệu thờ ơ. Xin lỗi nhé, do bẩm sinh đấy, tôi chưa từng giao kéo, cũng chưa từng học ai cả. Thấy cô ta không muốn nói, cô gái kia bĩu môi. Phẫu thuật thẩm mỹ đến mức bố mẹ ruột cũng không nhận ra, vậy mà còn nói là bẩm sinh, cách trương,